Xin chào các bạn khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh truyện Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 19 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 19 của bộ truyện này. Nét mặt của Tả Tiểu Đa toàn là vẻ làm việc tốt không để lại tên, chậm rãi mà nói, hiên ngang lẫm liệt. Một phần nhỏ là thật, còn phần lớn toàn là chuyện bị đặt. Mấy thứ như khí vận rủi này, nói thì không rõ. Thật ra chỉ cần có một cách phát tiết ra, vẫn là có thể hóa giải được. Ít nhất theo ý ta đánh bọn hắn xui xẻo bị thương, thể xác và tinh thần đều bị thương, khí đen sẽ bị tiêu trừ một phần. Mà bị đánh càng tàn nhẫn thì khí đen bị tiêu trừ sẽ càng nhiều. Sau đó nữa, ta phát hiện sau khi bọn người Cát Viễn Hàn bị đánh thì vận xui sẽ ít đi rất nhiều. Còn nếu muốn đạt tới mức ta mong muốn... Ngay tới đây, lông mày của Tần Phương Dương giật từng cơn, hơi có chút không biết nói gì. Cho nên là, nếu chúng ta không can thiệp, ngươi dự định sẽ làm cho bọn họ bị đánh tới đổ máu hay sao? Tạ Tiểu Đa ngây thơ đáp. Thầy à, ta đây là đang giúp bọn họ đó, hiệu quả còn rất rõ rệt cơ mà. Hiện nay, Tần Phương Dương có chút vui mừng thay cho học sinh lớp 1. May mắn mình phát hiện sớm, chuyện này bùng nổ xem như là đúng lúc. Nếu không giúp những học sinh đáng thương này, thật đúng là không biết sẽ bị Tả Tiểu Đa này chỉnh cho đến khi nào. Vốn tưởng rằng Hồ Nhược Vân hoàn toàn có thể kiềm chế Tả Tiểu Đa, nhưng bây giờ xem ra có manh mối này. Chỉ sợ Hồ Nhược Vân cũng không làm gì được. Nhiều nhất cũng chỉ là trị phần ngọn, không trị được phần gốc mà thôi. Thầy Tần, nếu không còn chuyện gì, ta quay trở về lớp học có được không? Không có việc gì rồi. À đúng rồi. Nhớ rõ, nói cho mọi người không cần hỗn loạn. Tất cả đều trong phòng học tu luyện đi. Tinh thần của Tần Phương Dương vẫn như trước, có vài phần hốt hoảng. Ngừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ còn không có tin tức gì của hiệu trưởng. Hẳn là còn chưa thảo luận thỏa đáng với mấy người cấp cao. Từ từ ta sẽ lại nói cho ngươi chuyện sau đó cần làm. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa đi rồi. Toàn bộ học sinh lớp 1 đều bị tố cáo. 50 người không có ngoại lệ nào đều ngồi trong phòng học chờ xử lý. Đối với bọn họ mà nói, ngay cả tu luyện nhập định cũng không thể. Chỉ luôn ngồi buồn so. Trong phòng học, ngoài trừ bọn họ, chỉ còn có vài người trông coi. Tất cả phương tiện truyền tin đã bị tịch thu từ sớm. Nói cách khác, những người này giống như đều hoàn toàn mất đi liên hệ với bên ngoài. Tạ Tiểu Đa đi qua trước cửa, nhìn vào cửa lớp đang mở rộng. Chỉ thấy mọi người lớp 1 đều nét mặt không biết phải làm sao. Mặc kệ là thiên tài đến cỡ nào, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu niên hơn 10 tuổi. Gặp phải chuyện lớn như vậy, khẳng định là bối rối không biết làm sao. Lần này Tả Tiểu Đa cũng không có đi chặn cửa, mà là cụp đuôi nhanh như chớp quay trở về lớp 9. Sau khi vào cửa phát hiện, lớp 9 này còn náo nhiệt hơn cả hội chùa. Tất cả mọi người còn đang sôi nổi thảo luận sự kiện ngày hôm nay. Tả ca đã trở lại rồi. Lý Thành Long hét to, cả lớp cùng nhau la một tiếng. Tả ca uy vũ, một người lật cả lớp 1 cộng cả chủ nhiệm. Lại còn tiện thể thêm một vị phó hiệu trưởng, rất là khí phách. Mồ hôi trên đầu của Tả Tiểu Đa rơi xuống. Các anh em, ngàn vạn lần đừng có nói như vậy. Tả ca của các ngươi cũng chỉ là nhìn một cái. Chuyện lớn như vậy, bả vai ta thật sự gánh vác không có nổi đâu. Các ngươi đừng có hại ta. Nếu các ngươi lại la lên mấy tiếng, phỏng chừng ta đều phải đi vào. Một đám người vây quanh Tả Tiểu Đa quay về chỗ ngồi. Tiết lộ cho chúng ta một chút đi, thầy Tần tìm ngươi nói chuyện gì? Không có gì, lúc ta về, thầy Tần cố ý để ta chuyển lời đến các ngươi. Nét mặt của Tả Tiểu Đa nặng nề chưa từng có, tất cả mọi người đều yên tĩnh. Rất là kỳ quái. Tả Tiểu Đa gầm lên một tiếng, dường như đang cố gắng bắt chước giọng điệu của Tần Phương Dương, lại thật có vài phần giống như đúc. Mọi người nhắm mắt gần như đều đang tưởng tượng ra. Tần Phương Dương đứng trước mặt nói chuyện. Các người, đám học sinh này, là cái lớp kém cỏi nhất mà ta từng dạy từ trước tới nay. Cả một lớp bị tập thể người ta treo lên đánh, quả thật chính là sỉ nhục. Người xem các ngươi, người nào mà không mặt mũi bầm dập hả? Người nào người nấy không phải bình thường đều cợt nhả hết bài này đến bài khác hay sao? Bây giờ các ngươi rối bời, đều bị đập nát. Ta khuyên nhủ các ngươi, lấy tim phổi ruột của mình ra phơi nắng hết đi. Nghĩ lại đi, lớp 1 có 50 học sinh, bị tả đại ca ta đánh đến trời đất quay cuồng. Lúc này mới mấy giờ chứ, quên rồi sao? Tên bị tả đại ca đạp tới ngã trái ngã phải, còn đứng ở phía sau lớp học. Ngày ngày đêm đêm nhìn chăm chăm vào các ngươi. Ta suy nghĩ rất lâu, đã tổng kết ra được 4 chữ tặng cho nhóm các ngươi. Tạ Tiểu Đa đau thương nói. Làm rất khá, bắt đầu tu luyện. Tả đại ca, đây là 7 chữ mà. Chuyện này quan trọng sao? Đây là trọng điểm hả? Tả đại ca uy phong sáng suốt. Vì vậy mọi người đều cùng nhau bắt đầu tu luyện. Nhưng vừa tu luyện, toàn bộ học sinh trong lớp đều cảm giác không đúng. Ôi sao lại nóng như vậy? Nhất là Long Vũ Sinh, còn có Vạn Lý Tú, cách Tạ Tiểu Đa gần nhất, càng cảm giác mình thật giống như ngồi bên trong lò luyện để tu luyện. Vừa mới vận công, chỉ mới một lát đã đổ mồ hôi đầm đìa. Chuyện này là sao? Đây là có chuyện gì? Mà người khởi xướng là Tả Tiểu Đa, lúc này cũng có chút khó chịu. Nhưng khác với những người khác là hắn cảm thấy không phải nóng mà là khô nóng. Viêm Dương Thực Kinh vừa vận hành, nơi nào đó bên dưới tương ứng dị thường, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng. Tả Tiểu Đa ung dung thản nhiên giật giật đùi, đặt cái thứ kia ở phía dưới, nỗ lực áp chế. Ta thật sự rất là khó chịu rồi đây, đây chính là sung ống sẵn sàng danh xứng với thực. Đám người Long Vũ Sinh tuy rằng nóng tới đổ mồ hôi như thác, nhưng không có người nào cam lòng rời đi. Nguyên nhân không phải gì khác, bây giờ linh khí trong phòng học này thật sự quá nồng đậm rồi. Theo lúc đầu, Tạ Tiểu Đa bắt đầu vận công, hắn vốn nên thu nạp thiên địa linh khí vào trong thân thể mình, thu về cho mình dùng. Nhưng ngược lại, trong người hắn thả ra hàng loạt linh khí ra bên ngoài như suối phun. Tuy rằng mắt thường không thấy, nhưng trong nháy mắt đã tràn ngập khắp phòng học. Đây đều là rất nhiều năng lượng dịch mà Tả Tiểu Đa đã uống khi trước trong khoang điều dưỡng của Mộng Trầm Ngư, đều chuyển hóa vào bên trong người. Hiện giờ theo sự vận hành của Viêm Dương Thực Kinh mà tinh chất linh khí bên trong đều bị bức ép ra ngoài hết. Chỉ qua một chốc lát sau, cả phòng học đều tràn đầy xương trắng. Linh khí nồng đậm tới nỗi mắt thường cũng có thể nhìn ra, mà tất cả còn là linh khí loại tốt nhất. Đám người Long Vũ Sinh sao còn lo lắng tới việc nóng hay là không? Một đám nhắm mắt, toàn bộ thể xác và tinh thần đều hấp thụ tu luyện. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Có hai người tình huống tương đối đặc biệt hơn chút. Lý Trường Minh vốn đang ngủ giống như bình thường, đột nhiên bị nóng cho tỉnh, mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn. Mẹ nó, ta đã tới tiên cảnh rồi sao? Vội vàng vận hành đại mộng tâm pháp gia truyền đến mức cao nhất, chuyên tâm tu luyện, dùng mộng mà hỏi. Mà một người đặc biệt còn lại là nhóc mập Lý Thành Long. Hắn chỉ cảm thấy trong phòng học tràn ngập năng lượng, nóng khác thường. Lấy phương thức thể hồ quán đỉnh mà tiến vào bên trong kinh mạch hắn. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, kinh mạch cả người theo đó mà căng tới đau nhất. Hắn cô nén mà liên tục hấp thu linh khí. Sau khi nỗ lực chống đỡ một đoạn thời gian, lại có thể cảm giác linh khí vốn khó hiểu trong cơ thể chính mình là dần trở nên sinh động, chậm rãi dâng lên không ngớt, hướng về tấm chắn võ sĩ mà phát động tấn công điên cuồng. Một giờ học này hoàn toàn có thể ghi vào lịch sử của lớp 9, một giờ học có hiệu suất và chất lượng kết quả cao nhất. Một mình Tả Tiểu Đa thỏa mãn nhu cầu tu luyện của tất cả mọi người, chống đỡ cho tất cả mọi người. Cuối cùng thì sương mù trắng dày đặc dần dần tán đi. Ta đột phá rồi. Long Vũ Sinh ngạc nhiên mừng rỡ không hiểu được, kích động thiếu chút thì nhảy dựng lên. Ta cũng đột phá rồi. Vạn Ly Tú mở to con mắt anh khí tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Ta thật sự đột phá tới võ sư, thật sự là thần kỳ. Ta cũng đột phá rồi. Như Mạc Ngôn trầm tĩnh ít nói, từ trước tới nay là người không thích nói chuyện, vẫn như cũ chỉ nói vài lời, nhưng mà gương mặt căng tới đỏ bừng, khắp nơi đều biểu thị nội tâm kích động. Lý Trường Minh lại tỉnh dậy từ trong cơn mơ, mơ mơ màng màng xác nhận trạng thái bây giờ của chính mình một chút. Ta cũng đột phá. Ngoại trừ bốn người này, trong lớp 9 cũng không còn ai đột phá nữa, nhưng sức mạnh thân thể của cả lớp đều tăng lên một mảng lớn, không ai là ngoại lệ. Lúc này vị trí cuối phòng học vang lên một tiếng thét chói tai, giống như là một con lợn rừng bị người ta đâm một đao vào mông. Ông trời ơi, ta vậy mà đột phá rồi. Lý Thành Long giống như phát điên mà nhảy lên, ở trên không trung xoay xoay mông hơn 10 cái rồi mới rơi xuống, vừa cười vừa khóc, nước mắt rơi ào ào. Còn mẹ nó, ta đột phá, bà nội ơi, ta đột phá rồi. Kêu kêu la la, rồi đột nhiên bật khóc hu hu. Bọn họ nói cả đời này lão tử chỉ có thể làm thầy giáo kể chuyện lịch sử cho người khác. Bây giờ lão tử đột phá rồi. Những người khác không đột phá, vốn xếp hạng phía trước Lý Thành Long. Lúc vui mừng thay hắn, đồng thời trên đầu lại giống như bị người khác gõ cho một cái gậy thật mạnh. Vậy mà ngay cả Lý Thành Long cũng đã đột phá. Nhưng mà chúng ta tại sao lại không đột phá? Phần cảm giác mất mát này không thể nào nói rõ ràng. Chờ đến lúc Tả Tiểu Đa tu luyện xong, nhìn đến tình cảnh này, hiểu rõ tất cả tình huống, đau lòng, xém chút ngất xỉu. Cho dù không ngất, thì cũng miệng lệch mắt nghiêng, cả người run rẩy. Trái tim thiếu nữ của lão phu, đứt rồi, đứt rồi. Tim của Tả Tiểu Đa đau đến không nói nên lời. Viêm Dương Chân Kinh chết tiệt này lại có thể bốc hơi tất cả linh khí ẩn sâu trong cơ thể mình ra ngoài. Tất cả đều để cho người khác được lợi. Bây giờ hắn còn không biết, lần này Viêm Dương Chân Kinh bốc hơi linh khí ẩn sâu bên trong ra ngoài, chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ. Sau này tu luyện vẫn sẽ tiếp tục bốc hơi tiếp. Mà vì điên cuồng nuốt linh dịch mà linh khí ban đầu ở lại bên trong kinh mạch chính mình, tuyệt đối không thể có khả năng toàn bộ hóa thành cho mình dùng. Mà sự tinh tiến tu hành sau này sẽ có ảnh hưởng. Cho dù là Quỳnh Tương Ngọc Dịch để lâu cũng sẽ có sự lắng động. Bây giờ Tả Tiểu Đa chẳng qua chỉ đạt tới trình độ võ sư, nhưng mà năng lượng dịch hắn uống vào hoàn toàn đều là tinh hồn thạch cao cấp tinh luyện ra, không phải là thứ mà hắn bây giờ có khả năng hoàn toàn sử dụng luyện hóa hấp thu. Việc hôm nay là giúp người giúp mình, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sự việc này ngoại trừ Tả Tiểu Đa thì cả lớp 9 đều rất vui mừng. Năm người đột phá võ sư, những người khác cũng đều tiến bộ trên phạm vi lớn. Chuyện này tuyệt đối là một chuyện tốt cực lớn. Tần Phương Dương nghe được tiếng động bên này, vội vàng tới xem, vừa vào cửa đã hoảng hốt. Toàn bộ 35 học sinh lớp 9 đồng loạt đi lên vây xung quanh hắn, nét mặt hưng phấn. Thầy Tần, ta đột phá võ sư rồi. Ta cũng đột phá rồi. Ta cũng vậy. Còn có ta thì Tần nhìn xem, ta cũng đột phá võ sư. Lý Thành Long không cướp được vị trí ở gần, dứt khoát bên ngoài la to. Đột phá hả? Đều đột phá sao? Mặc dù là Tần Phương Dương luôn luôn bình tĩnh, lần này cũng không nhịn được mà hít thở không thông trong chớp mắt, mở to hai mắt nhìn. Theo hắn đánh giá, cho dù là Long Vũ Sinh hay Vạn Lý Tú, có tu vi và thiên phú cao nhất, đều muốn đột phá đến trình độ võ sư, ít nhất cũng phải cần thêm 2 tháng nữa. Còn về phía Dư Mạc Ngôn và Lý Trường Minh, muốn đột phá thì nhanh nhất cũng phải cần thời gian 3 tháng. Nhưng như thế nào cũng không ngờ, chính mình chỉ không ở đây một buổi sáng, bọn họ lại có thể đột phá tập thể. Việc này sao có thể chỉ là không tưởng được, quả thật là khủng khiếp, không thể nào tin. Trong một khoảnh khắc, Tần Phương Dương hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ chỉ có lúc ta không có đây thì tu luyện mới có hiệu quả tốt như vậy sao? Hoặc là do ta dạy quá kém? Mà người làm hắn khó hiểu không giải thích được vẫn là Lý Thành Long. Nếu nói đám người Long Vũ Sinh và bạn Lý Tú đột phá, sau này ngộ đạo, tu vi tăng nhanh. Người đầu tiên đột phá tạo thành phản ứng dây chuyền, làm cho mấy người xếp sau đều thành công đột phá. Chuyện này mặc dù hiếm thấy nhưng mà vẫn còn có lý. Nhưng mà Lý Thành Long đột phá thì rất là kỳ. Phản ứng dây chuyền mà đột phá, tuyệt đối không thể nào bỏ qua những vị trí xếp trước Lý Thành Long, mà trực tiếp rơi xuống trên đầu hắn. Hắn có thể đột phá mới là chuyện mơ hồ không rõ nhất. Có chuyện gì? Đã xảy ra biến cố gì sao? Tần Phương Dương nghi hoặc tột cùng, theo bản năng đưa ra vấn đề. Trong nháy mắt, cả lớp lặng ngắt như tờ, tâm tình kích động chậm rãi hồi phục. Vấn đề này của Tần Phương Dương không ai trả lời. Quả thật không ai biết đây là chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Tả Tiểu Đa. Nhưng Tả Tiểu Đa đang đau lòng tới mức run rẩy người, làm sao sẽ nói. Đối với quỷ keo kiệt cực kỳ Tả Tiểu Đa mà nói, chuyện này có khác gì vung ra ngoài mấy chục triệu đâu. Bây giờ Tả gia đã buồn tới mức muốn tự bế luôn rồi. Trong lòng thật sự rất là giận, hung ác, táo bạo nghĩ. Những người khác còn chưa có tính, mấy tên đột phá này đã nuốt mất của lão tử bao nhiêu. Quả thật rất tham lam, không được, phải nghĩ biện pháp để bọn hắn đền bù cho Tả gia. Tả gia không thể nào tự dưng là lỗ vốn như vậy được. Xây dựng căn cơ đi. Tần Phương Dương vuốt cằm. Sáu người các ngươi không thể ở lại trong lớp học. Phải lập tức đi ra ngoài thực chiến, mài dũ lần đột phá này. Mấy ngày kế tiếp sẽ rất rối loạn, mà các ngươi vừa lúc mấy ngày này ổn định tâm tình một chút. Chờ sự kiện trôi qua, ta đưa các ngươi vào tinh hồn tháp, bắt đầu kiểm tra lần hai. Dạ vâng. Một bóng trắng từ trên cao xẹt qua cực nhanh, lấy trạng thái có hình không chất mà tiến vào tòa nhà làm việc của trường Nhị Trung, rơi thẳng xuống đỉnh tầng lầu. Người vừa mới rơi xuống ổn định thân thể, lại có bóng người lóe lên nói. Là linh niệm sao? Bóng trắng kia lộ rõ thân hình, cao gầy duyên dáng, nhanh nhẹn hoạt bát, chính là Tả Tiểu Niệm, giống như bình thường mà đeo một cái khăn che mặt, che kín gương mặt. Dạ, là ta. Hà bà có ở đây không? Có, đang chờ ngươi. Tả Tiểu Niệm bước vào văn phòng, cửa phòng phía sau lẳng lặng đóng kín kẽ, lập tức trên mặt nở nụ cười, chạy về phía trước vài bước. Hà bà, ta đến thăm người đây. Trong văn phòng là một người ngồi trên xe lăn, đúng là người phụ nữ đã gần đất xa trời kia. Giờ phút này nhìn thấy Tả Tiểu Niệm cũng vui vẻ nở nụ cười, hé ra miệng răng đã gần như rụng hết. Ôi chào, Tiểu Niệm Nhi của ta đến rồi. Sao hôm nay là rảnh rỗi tới thăm Hà bà? Ta nhớ người. Tả Tiểu Niệm ngoan ngoãn đến phía sau xe lăn, giúp lão bà đến cửa sổ sắt đất rộng lớn, nhẹ giọng nói. Sư phụ ta lo lắng cho người, cho nên để ta đặc biệt tới thăm người, tiện thể đem long hồn dịch tới. Sau khi nói xong thì lấy ra một cái bình nhỏ. Lão bà thản nhiên cười cười nói. Thân thể ta, trong lòng ta biết rõ, cho dù có long hồn dịch cũng là vô dụng mà thôi. Lão bà giơ cánh tay khô héo, nắm tay của Tả Tiểu Niệm kéo đến trước mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm, mỉm cười nói. Thật tốt, thật tốt. Tả Tiểu Niệm ngồi xổm, ngửa đầu lên hỏi. Hà bà, lần trước người kể chuyện xưa còn chưa xong, bây giờ kể cho xong có được không? À, có chút chuyện xưa không cần có kết cục. Nhất là Tiểu Niệm Nhi của chúng ta càng không cần có kết cục. Lão bà hiền lành nhìn Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm nghe những lời này cái hiểu cái không, sau một lúc thì mới nói. Hà bà, sư phụ ta có một câu muốn ta hỏi người, xem người có biết hay không? Lão bà thản nhiên cười cười. Sư phụ ngươi đã đạt đến đỉnh anh biến, nửa bước vào hóa vân. Còn có chuyện gì mà nàng ta không biết, là còn muốn hỏi một bà già như ta? Tả Tiểu Niệm le lưỡi nói. Ở thành Phượng Hoàng, dù sao nàng cũng là người bên ngoài đến mà thôi. Được rồi, người hỏi đi. Sư phụ của ta nghi ngờ, trong thành Phượng Hoàng này có giấu một bí mật rất lớn. Muốn hỏi người một chút, có biết ngọn nguồn trong đó hay không? Bí mật rất lớn của thành Phượng Hoàng sao? Đôi mắt đục ngầu của lão bà đột nhiên trở nên lợi hại, trong chớp mắt lại có khí thế cao ngất ẩn hiện. Tại sao đột nhiên hỏi tới chuyện này? Tả Tiểu Niệm vừa đẩy xe lăn dọc theo cửa sổ sát đất, vừa nhẹ giọng hỏi. Bởi vì mấy ngày gần đây trong thành Phượng Hoàng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Là chuyện gì? Khoảng thời gian trước, ta phát hiện dấu vết của đệ tử Tham Lan Môn, lại giữ lại một viên Tham Lan Chi Tâm. Tả Tiểu Niệm vừa nói xong câu đầu tiên, gương mặt của lão bà đã đông lại chưa từng thấy. Tham Lan sao? Dạ, mà mấy ngày trước ở ngoài thành xảy ra sự kiện chặn giết, nghe qua rợn cả người, thương vong cực nhiều. Sư phụ ta từng ngăn cản tuần tra liên tục 2 ngày, xác định người ra tay là người trong thất xác. Thất xác? Nét mặt của lão bà càng khó nhìn. Mà ngay ngày hôm qua, thầy Tần Phương Dương nghi ngờ trong trường học có thế lực thuộc phá quân thâm nhập. Vì vậy đã cùng hiệu trưởng Lý Trường Giang dẫn theo 5 đệ tử đi kiểm tra đo lường. Nhưng mà nửa đường đi thì gặp phải chặn giết. Thầy Tần và hiệu trưởng Lý tuy rằng sớm đã có đề phòng, nhưng thực lực những người tấn công vượt quá dự đoán. Cuối cùng xuất hiện một vị cường giả, đỉnh anh biến. Thực lực người này mạnh mẽ, không thua kém sư phụ ta chút nào, làm cho 2 người thầy Tần và hiệu trưởng Lý bị trọng thương. Lưng của lão bà đột nhiên dựng thẳng, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên lợi hại. Tần Phương Dương bị tập kích sao? Trọng thương ư? Hắn và hiệu trưởng Lý bị thương có nặng không? Dạ cũng còn tốt, vết thương tuy rằng không nhẹ nhưng mà không nguy hiểm tới tính mệnh. Chỉ cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, cũng xem như là trong bất hạnh có chút may mắn. Tạ Tiểu Niệm cũng không cảm thấy có gì bất thường, lại nói. Hôm nay, thành vệ quân tra xét khắp nơi, phủ tổng đốc, cục võ giáo, còn có cục tinh thuẫn đã phong tỏa cả trường này, đang truy xét tai họa ngầm tiềm ẩn, có thể ở khắp nơi trong trường học. Tạ Tiểu Niệm kể qua tất cả mọi chuyện to nhỏ một lần, chậm rãi, đợi Hà Bà đáp lời. Không ngờ giờ phút này bộ dáng Hà Bà như đi vào cõi thần tiên, dường như hoàn toàn không nghe vào lời mà nàng nói. Nàng không khỏi kinh ngạc. Hà Bà, Hà Bà! Lão bà nhanh chóng tỉnh thần, miễn cưỡng cười nói. À, vừa rồi, ngươi muốn hỏi cái gì? Tạ Tiểu Niệm đành lặp lại một lần. Bây giờ, tình huống đại khái là như vậy, tình trạng rất ác liệt. Chung Quy vẫn cảm giác Tham Lam môn, Thất Sắc môn, Phá Quân môn đột nhiên cùng tụ tập ở thành Phượng Hoàng. Mưu đồ của bọn chúng sẽ không đơn giản. Cái khác không nói, 3 tông tụ hội, hùng cục sát phá lan đã thành hình. Tạ Tiểu Niệm nhíu đôi mi thanh tú. Trong lịch sử, chỉ cần là thế cục sát phá lan được hình thành, không có chuyện lớn nào là không kinh thiên động địa. Thành Phượng Hoàng chẳng qua là một thành nhỏ hoang vu, một nơi chật hẹp nhỏ bé. Nếu như không có nguyên nhân quan trọng, sao có thể gọi sát phá lan tụ họp được? Không chỉ như vậy, thế cục sát phá lan trong truyền thuyết sẽ tự đem theo vài phần bắt đẩu khí vận. Cho dù chuyến này đến chỉ là nhân vật tầng dưới trong Tam Tông, thực lực tổng hợp lại vẫn không thể nào xem thường. Tạ Tiểu Niệm nhanh mồm nhanh miệng nói một lần. Tiểu Niệm trong khoảng thời gian này có thể nói là đã tìm đọc hết một lượt tất cả các sách lịch sử cổ của Phượng Hoàng từ xưa tới nay. Đến cả khu vực địa thế xung quanh cũng đã thăm hỏi hết, cũng không hề phát hiện bất kỳ điều gì dị thường. Quả thật không hiểu nổi, thành Phượng Hoàng sao lại có thể gây ra loại đại họa tày trời này. Lão bà cau mày cúi đầu xuống, bắt đầu suy nghĩ. Tóc trắng lất phất, sau khi nàng cúi đầu xuống càng hiện rõ sự khô héo, hoàn toàn không có một chút độ bóng nào, giống như là cỏ dại đã hoàn toàn cạn kiệt sức sống. Ta vốn dĩ tưởng rằng lúc ta sinh thời, những chuyện này sẽ không xảy ra. Không ngờ rằng, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Rất lâu sau, lão bà mới thản nhiên nói. Cái này chỉ sợ là tự ngươi muốn tìm thôi, đúng không? Sư phụ của ngươi có lẽ không biết, ít nhất là không biết tất cả. Tạ Tiểu Niệm ngại ngùng cười, lão bà cũng cười theo, nhưng ngay lập tức sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Sát phá lan, sát phá lan. Không ngừng lẩm nhẩm nói rất là nhiều lần, ánh mắt ngày càng lo lắng. Nhìn ánh mắt của Tạ Tiểu Niệm cũng ngày càng thương xót nặng nề. Rất lâu sau, lão bà mới trầm giọng nói. Niệm Nhi à, người nếu đã từng đọc qua nhiều tài liệu sách cổ, vậy có lẽ đã từng nghe qua một truyền thuyết. Đó là lý do ban đầu mà thành Phượng Hoàng này của chúng ta sở dĩ được gọi là thành Phượng Hoàng. Đó chính là đã từng có Phượng Hoàng hạ xuống. Truyền thuyết này hoặc là thật hoặc là giả, điều này sớm đã không thể kiểm chứng. Nhưng mà bên trong thành Phượng Hoàng lại quả thật có thế Phượng Hoàng. Lão bà với ánh mắt mông lung khẽ nói. Từ khi tinh hồn bị phế, ta dùng vòng khí chi thuật để ký thác. Đúng là đã nghiên cứu đạo này rất nhiều thời gian. Niệm Nhi, ngươi có biết ngọn núi nằm chính giữa phía bắc của thành Phượng Hoàng không? Đỉnh núi giống cái gì? Chính giữa phía bắc thành Phượng Hoàng chính là núi Linh Lộc. Vị trí cao nhất trên đỉnh cũng là cảnh quan vô cùng nổi tiếng của thành Phượng Hoàng chúng ta, Lộc Hồi Đầu. Tạ Tiểu Niệm hiển nhiên đã từng dùng rất nhiều công sức thuộc như lòng bàn tay. Tương truyền năm xưa có một con tiên lộc bị thương nặng, nhưng vì cứu người, sau khi vết thương lành lại rất lâu vẫn không đi, lưu luyến không rời, đứng trên đỉnh núi quay đầu nhìn xung quanh rất nhiều lần. Tiên hoa còn sót lại, ngưng tụ thành hình núi. Sự cố ngọn núi đó được gọi là núi Linh Lộc. Có gì không đúng sao? Lão bà cười, trầm lắng nói. Đó là truyền thuyết của 10.000 năm trước. Mà cảnh vật ở đỉnh núi thay vì nói là Lộc Hồi Đầu, chỉ bằng nói là Phượng Hồi Đầu. Phượng Hồi Đầu? Đúng, chính là Phượng Hồi Đầu nhìn xuống thành Phượng Hoàng. Đứng trên Phượng Hồi Đầu, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, vừa hay có thể nhìn thấy hết toàn bộ thành Phượng Hoàng này, không thừa không thiếu một chút nào. Bởi vì địa thế của thành Phượng Hoàng thật ra là một hình vòng cung đặc biệt. Hình vòng cung đặc biệt? Thành Phượng Hoàng ở giữa cao, đằng trước và đằng sau hơi thấp hơn, mà phía bắc kéo dài đến tận núi Lộc Linh mới lại lần dần dần cao vút lên, giống như là... Trong mắt của lão bà lập lòe ánh sáng. Phượng Hoàng dương cái cổ dài lên cao, mà ở giữa thành Phượng Hoàng hơi cao lên chút, giống như là một con gà đang ngồi ở đây. Lão bà cười cười. Tạ Tiểu Niệm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phượng Hoàng rơi xuống không bằng một con gà, hoặc cũng có thể là một con Phượng Hoàng ngồi ở đây. Những dãy núi hai bên trái phải thành Phượng Hoàng đều là những dãy núi có độ dốc rất nhỏ, nhưng tích lũy rất cao. Gọi là gì ngươi có nhớ không? Làm sao mày không nhớ được? Dãy núi bên trái gọi là dãy Phượng Hoàng, dãy núi bên phải gọi là đỉnh Tiêu Dao hoặc là dốc Tiêu Dao. Nếu là liên tưởng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, tổng hợp tư thế ban đầu Phượng Hoàng rơi xuống, ba người kết nối với nhau, trông có giống một con Phượng Hoàng đang ngồi trên mặt đất, giang cánh, muốn bay đi không? Tạ Tiểu Niệm trong lòng hồi tưởng, không nói gì trong một lúc lâu. Lão bà lại cười nói. Cách nói này của ta, đại khái là nhất gia chiêu ngôn của vòng khí chi thuật. Nhưng chỉ cần ngươi cẩn thận quan sát, cũng không khó để nhìn thấy. Mặc dù mấy năm gần đây mưa sao băng không ngừng rơi xuống, nguyên trạng của dãy núi đỉnh núi đã thay đổi rất nhiều. Nhưng nếu để ý thì vẫn có thể nhìn ra. Dạ. Ở phía nam của thành Phượng Hoàng có một ngọn núi nhỏ có độ dốc không quá cao, cao không quá hơn 70 mét, rất thấp. Ngọn núi đó ngươi có biết không? Dạ đương nhiên là có rồi, ngọn núi đó được gọi là núi Phượng Vĩ thì phải. Đúng là núi Phượng Vĩ. Lão bà trầm lặng rất lâu rồi nói tiếp. Truyền thuyết cổ xưa về ngọn núi này đã không thể kiểm chứng được rồi. Nhưng mà có một câu nói liên quan tới nó, ta lại nhớ rất rõ. Đó chính là 40.000 năm trước đây, thế giới này có một tấm bia cổ. Người biết đến bia đá này có lẽ không còn nhiều. Nhưng bài thơ được ghi chép bên trên, tin rằng vẫn có rất nhiều người đều nhớ. Tạ Tiểu Niệm cười lên như hoa mùa xuân. Hà bà, ta biết bài thơ này, nhưng mà đó cũng được gọi là thơ sao? Đã không có niêm luật, cũng không có gieo vần. Lão bà không cười, chỉ ngân nga. Long âm phượng hoàng tử, long dương phượng hoàng đằng, vị năng diệu nhật nguyệt, dĩ thị huyết mạng thành, tử vạn tam thiên tái, tụ thế xung tử đình, nhất triêu tao trích lạc, vạn thế giai thành không. Người nói xem, ta tại sao lại dốc hết sức để nghiên cứu bài thơ này? Nguyên nhân thật ra rất là đơn giản. Chính là từ 40 năm trước, đã đủ 43.000 năm. Nói cách khác, hiện tại tòa thành Phượng Hoàng này đã trùng khớp với năm tháng được ghi chép trên tấm bia. Đổi cách nói khác, thì đã trôi qua tròn 43 năm kể từ khi bia đá kia được chôn xuống. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Tạ Tiểu Niệm ngạc nhiên không thôi. Lão bà thản nhiên nói. Vốn dĩ, khi đó ta cũng tình cờ thu thập được. Lúc đầu không hề để ý gì, nhưng một phát hiện khác của ta lại khiến ta ngạc nhiên khó hiểu. Đại khái là bắt đầu từ 40 năm trước. Nữ võ giả thiên phú của thành Phượng Hoàng nhiều hơn trước kia rất nhiều. Những người có thiên phú dị bẩm cũng nhiều vô số, như là bát cửu tinh hồn thể. Ngay cả cửu tam cửu ngũ tinh hồn thể đều có khối người. Mà càng đáng sợ hơn còn nằm ở chỗ. Những thiên tài nữ võ giả này không một ai có thể trưởng thành. Sau khi các nàng xét nghiệm ra mình có thiên phú, không qua bao lâu sẽ chết trẻ. Hơn nữa còn đều là chết oan chết uổng, không có ngoại lệ. Hồ Nhược Vân chính là như vậy. Tinh hồn đầy trời, nhưng mà lúc còn là võ sĩ, lại đột nhiên bị hủy đan điền. Cho đến tận hơn 10 năm gần đây, lại xuất hiện 3 thiên tài từ nhỏ đã bị xét nghiệm ra có tinh hồn xuất chúng. Ta đã lập tức sử dụng tất cả các mánh khóe, mã hóa, che giấu đi tất cả tài liệu của các nàng ta. 3 người này, một người là ngươi, Tả Tiểu Niệm. Một người là sư muội ngươi, Mộng Trầm Ngư. Còn một người nữa là Ninh Hiểu Nguyệt. Cái tên Ninh Khuynh Thành này, thực ra là ta đưa ra kiến nghị cho cha nàng đổi. Ngoài trừ những người biết rõ gốc gác ra, hoàn toàn sẽ không biết nàng còn có tên thật là Ninh Hiểu Nguyệt. Mộng Trầm Ngư và Ninh Khuynh Thành có gia thế cực khủng, tất nhiên sẽ đem lại cho các nàng nguồn tài nguyên tu luyện và điều kiện cuộc sống có chất lượng tốt nhất. Nhưng các nàng cũng sớm đã để lộ trước con mắt của người đời, hầu như mọi người đều đã biết từ khi các nàng được sinh ra. Cho nên việc che giấu tư liệu của các nàng không được thành công cho lắm. Chỉ có ngươi là gia thế bình thường nhất. Đặc biệt, lúc đó ta đích thân giám sát cho ngươi. Sau khi có kết quả xét nghiệm, ta một tay niêm phong hết tất cả tư liệu liên quan, còn xóa hết tất cả dấu vết. Mặc dù vẫn có người biết, nhưng so với 2 người kia thì đã che giấu được rất nhiều. Lão bà thản nhiên nói tiếp. Sau đó ta dùng hết tất cả năng lượng, mang theo cả cái mặt già này của mình, không biết xấu hổ, mới mời được cao thủ của Cung Lôn Đạo Môn và Tự Tại Đạo Môn tới, lần lượt thu nhận ngươi và Mộng Trầm Ngư, Ninh Khuynh Thành làm đồ đệ. Từ đó tất cả những gì liên quan tới các ngươi, giới tu hành chỉ có lác đác vài người biết. Còn những người bình thường của thành Phượng Hoàng, ngoài cha mẹ của ngươi ra, không còn ai biết được. Nói như vậy, bây giờ ngươi đã biết. Nói như vậy, bây giờ ngươi đã biết tại sao ta lại làm như vậy rồi chứ? Bởi vì ta nghi ngờ, địa thế được tụ tập 43.000 năm của thành Phượng Hoàng, rất có thể sẽ có phượng mạch xung hồn. Mà chuyện này dấu hiệu rõ rệt nhất đó chính là không ngừng xuất hiện nhiều thiên tài tu hành nữ. Đây chính là tác dụng của phượng mạch. Bây giờ điều khiến ta cảm thấy nghi ngờ, trái lại là ít có thiên tài tu hành nam xuất hiện ở thành Phượng Hoàng. Đây vốn dĩ là điều rất không nên. Lão bà cau mày nói, cho dù là căn cơ vào cách nói tiên tri, hay là dựa theo nguyên tắc mà nói, hễ nơi nào có sự tồn tại của phượng mạch, nhất định sẽ kèm với sự bảo vệ của chân long. Long phượng hòa thuận mới là hình ảnh của hòa bình hưng thịnh. Nếu như chỉ có phượng mạch, độc dương không lớn, cô âm không sinh, cho dù có may mắn được sinh ra trên thế giới này, cũng khó tránh khỏi bị giáng xuống. Đây thực sự là một chuyện nghĩ thế nào cũng không thông. Tạ Tiểu Niệm mấp máy môi muốn nói gì, nhưng lại ho nhẹ một tiếng rồi nuốt ngược trở về. Tinh hồn của ngươi là cửu cửu tinh hồn, chỉ thiếu một bước thì sẽ là hoàn toàn. Mà Mộng Trầm Ngư là cửu ngũ tinh hồn, dĩ nhiên đứng sau ngươi một bậc, nhưng lại chiếm cứ 2 chữ cửu ngũ của Chí Tôn. Còn về Ninh Khuynh Thành là cửu thất tinh hồn, mạnh thì mạnh đấy, nhưng không phải là mạnh tuyệt đối, trái lại số phận không bằng 2 ngươi. Cụ bà nhẹ nhàng nói, sát phá lan tập hợp mà giết, đột phá mà đến. Nếu như 3 tông kia tại thành Phượng Hoàng có phần nào mưu toan, vậy thì tất nhiên chính là phượng mạch chi lực, đại lực vô minh, bởi vì cô đơn tại tinh không đã lâu. Khí mạch chi lực sớm đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Nét mặt của cụ bà trở nên vô cùng nặng nề. Nếu như những lời ngươi nói là sự thật, vậy mục tiêu cuối của sát phá lan chính là khí mạch chi lực. Tạ Tiểu Niệm tự lẩm nhẩm. Khí mạch chi lực. Nếu đã xác định đối thủ đến vì khí mạch chi lực, vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể đánh lui bọn họ được? Hoặc là nói, làm sao mới có thể khiến cho kế hoạch của bọn họ thất bại? Tạ Tiểu Niệm trầm giọng truy hỏi. Tập hợp thế lực mà thành, không có cách nào phá giải. Lão bà nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có cách nào phá giải hay sao? Tạ Tiểu Niệm kinh sợ. Đúng là không có cách nào phá giải. Lão bà lại nhấn mạnh lần nữa, quay đầu âu yếm nhìn Tạ Tiểu Niệm. Việc bây giờ chúng ta có thể làm là gặp vấn đề nào thì giải quyết vấn đề đó mà thôi. Bởi vì nếu muốn phá giải thì sẽ phải tự mình phá bỏ phượng mạch, mới có thể nói đến loại bỏ khí mạch chi lực. Mà địa thế tập hợp thế lực trong 43.000 năm mới đợi được một lần phượng mạch xung hồn. Người có sẵn lòng phá hủy hay không? Nghe nói như vậy, Tạ Tiểu Niệm lập tức chết lặng. Tạ Tiểu Niệm rất muốn nói, khí mạch chi lực là mục tiêu của đối thủ và là nguồn gốc của tất cả tai họa trước mặt. Chỉ cần phá hủy thì tất cả đều sẽ kết thúc. Đặc biệt là nó sẽ không mang lại lợi ích gì cho Vu Minh bên kia. Như vậy sẽ được xem là tốt nhiều hơn xấu, thậm chí là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng mà đây là thế lực mà toàn bộ thành Phượng Hoàng đã tập hợp được trong hàng ngàn hàng chục nghìn năm qua. Ảnh hưởng đến hàng trăm hàng ngàn người bên trong thành Phượng Hoàng. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến con cháu đời sau của hàng trăm ngàn người đó. Có thể phá hủy được sao? Suy nghĩ một chút cũng thấy là không thể được. Cho dù là lãnh đạo nhà nước xác nhận chuyện này, kết luận thu được cũng sẽ chỉ là đảm bảo an toàn của Phượng Mạch ở mức tối đa bằng bất cứ giá nào. Đặc biệt là Phượng Mạch xung hồn lần này chỉ cần thành công, thì khả năng cao có thể sinh ra một vị siêu cấp cường giả. Thậm chí sau này còn là kẻ đại năng có triển vọng chống lại các vị thần cổ đại Vu Minh. Phần hy vọng này ai lại có thể cam tâm phá hủy chứ? Lão bà cũng không biết phải làm sao, nói khẽ. Vì vậy cách làm như phá hủy phượng mạch chi lực tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ có chúng ta không nỡ, mà ngay cả sát phá lan đến từ Vu Minh cũng sẽ không đồng ý chuyện phá hoại phượng mạch. Tạ Tiểu Niệm lo lắng nói. Hà bà, nếu như người đã hiểu rõ đến như vậy, vậy người nói xem bọn ta phải làm thế nào mới không để cho phượng mạch chi lực rơi vào tay của Vu Minh, nhưng vẫn có thể đảm bảo chắc chắn chúng ta có thể được lợi. Lão bà thở dài một hơi sau đó nói, vọng khí chi thuật, cho dù là ở thế hệ của chúng ta, người biết thuật cũng không nhiều lắm. Thuật này cực kỳ khó thành công, cho dù có thành công cũng vô dụng với võ đạo tinh tiến. Thậm chí, sở dĩ ta nghiên cứu học hỏi đạo này, nguyên nhân chủ yếu là vì đan điền ta đã bị phá hủy hoàn toàn. Làm việc này để giết thời gian thôi. Phượng Mạch, nói thẳng thì ta đã sớm nhắc tới vài lần, nhưng cấp cao bên này hoàn toàn phớt lờ những gì ta nói, nghĩ rằng lời nói đó là vô căn cứ. Vẫn còn nhớ hai nữ thiên tài từng chết yểu vào 16 năm trước. Ta cho rằng trong đó vẫn còn nguyên nhân khác, nên đã báo cáo chuyện phượng mạch chi lực lên cấp trên. Nhưng mà phủ tổng đốc của thành Phượng Hoàng bên đó hoàn toàn không có tin, chỉ làm cho có lệ mà thôi. Ta vẫn như trước, cho rằng chuyện này có liên quan trọng đại, không cam tâm buông xuôi. Thế nên đã kiến nghị lên phủ đại án, vẫn không có tác dụng. Cuối cùng ta đích thân đến dinh thự vương phủ Trung Nguyên. Vẫn như trước nhắm mắt làm ngơ. Còn khi ta lập đi lập lại bẩm báo lên trên nhiều lần thì nói ta khiến người khác hoang mang, suýt nữa đã nhốt ta lại. Chuyện đến lúc này muốn nhận được sự giúp đỡ từ cấp cao là không thể được. Ta đã cố gắng rất nhiều lần và cũng thất bại rất nhiều lần. Hiệu quả duy nhất chẳng qua cũng chỉ là bảo vệ được ba người các ngươi mà thôi. Hà bà mệt mỏi than thở. Bây giờ xem ra, chỉ sợ đến cả ba người các ngươi cũng chưa chắc có thể bảo vệ được như trước. Chỉ có các ngươi là được Phượng Hoàng chi lực gửi thân, và là ba số mệnh cao nhất. Thực lực Vu Minh tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào sẽ bỏ qua cho các ngươi. Một khi lộ ra, mũi nhọn của bọn chúng nhất định sẽ chỉ về các ngươi. Tâm trạng của Tả Tiểu Niệm trở nên dại ra, sao nàng lại không hiểu ý của Hà Bà được chứ? Hà Bà đã tận tâm tận lực, mở trường nhiều năm như vậy rồi. Học trò có mặt ở khắp mọi nơi, cho dù nói là đức cao vọng trọng cũng không hề nói quá một chút nào. Mà đến cả một người như vậy nói chuyện còn không có kết quả, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân, thì cũng chỉ là sức đơn lực mỏng, càng không có kết quả. Hà Bà cúi thấp đầu suy nghĩ rồi trầm giọng nói. Nếu như Sát Phá Lan đã tập hợp lại với nhau, vậy thì cũng chứng minh thời gian mà Phượng Mạch xung hồn không còn xa, có lẽ trong thời gian vài tháng gần đây thôi. Bây giờ có tư cách có khả năng tiếp nhận Phượng Mạch xung hồn chỉ có ba người, hoặc là ngươi, hoặc là Ninh Khuynh Thành, hoặc là Mộng Trầm Ngư, nhất định là một trong ba người các ngươi. Ta nghĩ đối thủ nhất định cũng cần phải xác định mục tiêu trước rồi mới ra tay. Theo như nghiên cứu của ta, chỉ có khoảnh khắc Phượng Mạch xông lên giết chết mục tiêu xung hồn mới có thể dùng Sát Phá Lan tập hợp thế lực, chiếm đoạt sức mạnh Phượng Mạch và biến đổi để bản thân sử dụng thôi. Mà mục tiêu kia, xem ra cho đến bây giờ, nếu như tất cả đều là sự thật, vậy mục tiêu kia có khả năng sẽ là ngươi, trên tám thành, bởi vì ngươi phù hợp nhất. Ta phù hợp nhất? Trong lòng Tả Tiểu Niệm bây giờ không biết đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy tâm tư hỗn độn, vô cùng phiền muộn. Trong lúc hoảng hốt, nàng nhớ lại bức ảnh mà Tả Tiểu Đa đưa mình xem, còn có những bình luận chẳng may mắn. Hai tháng rưỡi sau, Tinh Võ Kim Tinh. Đúng, ngươi là thích hợp nhất, là người có tu vi cao nhất trong ba người, thiên chất mạnh nhất, là người phải đối mặt với đột phá. Đột phá luôn là thời cơ quan trọng để người tu luyện tiến về phía trước. Phần cơ duyên này là của ngươi, là của Phượng Mạch, đồng thời cũng là của Sát Phá Lan. Vì vậy nếu như thế trận Sát Phá Lan hình thành, mục tiêu kia khả năng lớn sẽ là ngươi. Niệm Nhi à, nhất định cần phải cẩn thận à. Cuối cùng, Tả Tiểu Niệm cũng hiểu được toàn bộ và sâu chuỗi tất cả lại với nhau, không khỏi tự lẩm nhẩm. Hóa ra đây chính là chân tướng tử kiếp của ta sao? Hà Bà không nghe rõ những lời tự lẩm nhẩm của Tả Tiểu Niệm, ngờ vực hỏi. Cái gì? Dạ, không có gì. Tả Tiểu Niệm nhẹ nhàng thở một hơi. Bây giờ cậu Đát đang làm gì? Vẫn còn đang liều mạng sao? Muốn cứu người chị là ta sao? Nhưng mà hắn không hề biết, khi đối diện với thực lực tuyệt đối, cho dù trước đó đã biết chuyện rồi. Trước đó đã có chuẩn bị đến vẹn toàn, nhưng vẫn sẽ phải thở dài không biết làm thế nào, đành bất lực. Sau đó chỉ nghe Hà Bà nói khẽ. Tiểu Niệm à, khi ngươi đột phá, nhất định phải chắc chắn không có sai sót mới có thể cố gắng. Cửa này của ngươi không dễ dàng gì đâu. Nếu như đột phá trước thì sao? Tạ Tiểu Niệm nói thầm. Số mệnh đã định là duyên cũng là nghiệt. Không thể nào đột phá trước. Đối với người được Phượng Mạch xung hồn, đã có thể được thể chất thiên tài đáng ngưỡng mộ từ Phượng Mạch, thì cũng phải gánh vác nguy cơ tương tự. Cho dù linh lực như thủy triều, tinh hồn sôi đến trời, cũng tuyệt đối không thể đột phá trước một giờ một giây nào. Trừ khi, người có thể vượt qua khí vận mạnh mẽ được tích lũy trong 43.000 năm kia. Người có thể tùy ý tăng cường tu vi của bản thân, cũng có thể dùng hết tất cả linh đan ích lợi, nhưng không cách nào có thể thành công đột phá trước. Vậy há chẳng phải chỉ có thể bị động chờ chết thôi sao? Khi đột phá, bản thân ta hoàn toàn không có năng lực để chống lại với sự quấy nhiễu của thế giới bên ngoài. Tạ Tiểu Niệm thấp giọng nói. Mệnh Phượng Hoàng vốn dĩ là tìm sự sống trong cái chết, niết bàn trùng sinh. Duy nhất chỉ có dục hỏa trùng sinh mới đạt được chân ý của Phượng Hoàng. Không trải qua hỏa luyện ngút trời, thì Phượng Hoàng dựa vào cái gì mới có thể khiến muôn thú khuất nhục? Đó chính là mệnh, mệnh của mệnh cách, mệnh của số mệnh, càng là mệnh của định mệnh. Vậy phải làm sao? Biết rõ cửa chết đang ngay trước mặt, không thể nào né tránh, lẽ nào phải chết chắc. Tiểu Niệm à! Ánh mắt của lão bà đầy xa xăm, giống như có vô số đám mây trắng đang bay trong đôi mắt, chốc lát đã bay qua 100 năm thời gian. Xông lên phía trước. Người chính là Phượng Hoàng tại thế, Phượng Vũ Cửu Thiên, không xông đến được, chính là mệnh. Mãi cho đến khi về nhà, vẻ mặt và giọng điệu của Hà Ba lúc nói chuyện vẫn còn tái hiện từng hồi trước mặt của Tả Tiểu Niệm. Nghĩ mãi, đột nhiên Tả Tiểu Niệm bay vút lên trời, giống như một đường màu trắng trực tiếp bay đến trời cao. Tức thì đã bay đến ngàn trượng, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Lại hít vào một hơi, nhanh chóng bay đến chỗ cao hơn. Chỉ một lát sau, nàng đã đứng ở độ cao cao nhất có thể đạt được, nhìn xuống thành Phượng Hoàng bên dưới. Đông Tây Nam Bắc Trung. Cứ như vậy, địa thế của thành Phượng Hoàng thật giống như một con Phượng Hoàng muốn vỗ cánh bay cao. Hai cánh đều đã mở ra rồi. Duy nhất chỉ có thân thể vẫn còn nằm trên mặt đất, không thể bay lên được. Mặc dù đang cố hết sức để vỗ cánh, nhưng mà dường như trên lưng vẫn bị đè ép bởi một sức mạnh vô tận, không thể vọt lên được. Nàng ngơ ngẩn nhìn. Vài câu nói cuối cùng của Hà Bà lại hiện ra bên tai nàng. Sát Phá Lan tất nhiên là hung trận phi phàm, nhưng hiện nay quy cách của Sát Phá Lan đã sớm hiện rõ, cho dù vẫn chưa rõ nhân vật cụ thể, chung quy cũng đã cho ngươi thời gian chuẩn bị nhiều hơn. Hôm nay ngươi đến tìm ta điều tra chuyện này, đây đã là sự giúp đỡ to lớn mà số trời đã cho ngươi. Nhưng muốn phá bỏ trận khí vận của 40.000 năm nay, chỉ dựa vào Sát Phá Lan không hẳn sẽ thành công. Sợ rằng trái phù phải giúp cũng vẫn còn một phía khác mai phục. Thậm chí, cho dù có thêm một huyền minh hiện thân trấn áp, đoạt vận, cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Tuyệt đối không được đặt tất cả sự chú ý lên Sát Phá Lan. Người cần đối mặt, cần cẩn thận đề phòng, là toàn bộ hai phía Bắc đấu cửu, Nam đấu lục. Nếu như thật sự vào lúc đó có bất cứ một vị tinh chủ nào can thiệp vào chuyện này, tình thế người cần đối diện kia, mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn gấp 10 lần. Tiểu Niệm à, lần này ngươi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tả Tiểu Niệm càng nghĩ càng thấy hy vọng mịt mù. Lúc này đột nhiên nàng muốn gặp Tả Tiểu Đa vô cùng. Cho dù cao thủ trong thiên hạ này có tập hợp lại để bảo vệ nàng, nàng vẫn cảm thấy không bằng cảm giác an toàn khi ở cạnh Tả Tiểu Đa. Cậu Đát à, ta nên làm sao đây? Vừa nghĩ tới đây, Tả Tiểu Niệm lập tức chỉ muốn về nhà, nhanh chóng xoay người trở về nhà. Lúc này mây mù trong hư không sau lưng Tả Tiểu Niệm, có một bóng người từ từ hiện ra. Nhìn hình bóng Tả Tiểu Niệm nhanh chóng rời đi, lẩm nhẩm nói. Con bé này, chạy lên cao như vậy làm gì chứ? Chỉ để nhìn phong cảnh thôi sao? Sắc mặt sao lại nghiêm trọng như vậy? Bên khác, sau khi Tả Tiểu Niệm rời đi, với tốc độ thân pháp của Tả Tiểu Niệm và trong lòng chỉ muốn quay về nhà, thì gần như trong nháy mắt đã về đến trong nhà, mà Tả Tiểu Đa bên này còn chưa tan học. Trong nhà là một mảnh yên tĩnh, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng không có nhà. Nhìn tất cả bày biện trong ngôi nhà, tất cả đồ gia dụng, đó là một loại ấm áp an tâm vô cùng. Tả Tiểu Niệm ngơ ngẩn nhìn, luyến tiếc không nói nên lời. Nếu như ta không vượt qua lần này, ngôi nhà này sẽ không còn thuộc về ta. Ta rất không cam tâm, rất là không nỡ. Tả Tiểu Niệm lặng lẽ bước đến phòng của Tả Tiểu Đa, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Lúc này mới cảm thấy trái tim mình vẫn luôn trôi nổi bềnh bồng trên không trung, giờ đã từ từ yên bình. Nàng chậm rãi bước vào trong phòng, rồi từ từ ngồi lên giường của Tả Tiểu Đa, hít vào một hơi thật sâu, nhắm chặt đôi mắt, lẩm nhẩm nói. Cậu Đát à, phải bảo vệ tỷ tỷ nha. Lúc nãy khi nói chuyện cùng Hà Bà, Tả Tiểu Niệm vẫn luôn có một loại cảm giác rất rõ ràng. Phượng mạch chi lực lần này chính là kiếp nạn trong số mệnh của mình. Chỉ có thể chết. Không thể đến trước, cũng không thể trì hoãn. Nhất định phải đến một lúc xác định nào đó mới có thể đột phá. Khi đột phá, bản thân sẽ không thể can thiệp vào tất cả mọi thứ xảy ra ở thế giới bên ngoài. Ngược lại, nếu có một chút quấy nhiễu thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, chết không còn sót lại gì. Tất cả mọi thứ cũng chỉ có thể ủy thác cho người hộ pháp. Ở phía đối diện, kế hoạch dài hạn này của Vũ Minh, Sát Phá Lan không biết đã được sắp đặt bao lâu, thậm chí có thể còn có các thế lực Vũ Minh khác tham gia cùng. Kẻ địch sung ống sẵn sàng bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ vì một khoảnh khắc này thôi. Còn phe mình, cấp cao hoàn toàn không coi trọng. Không, căn bản là không thèm ngó tới, giống như không thấy, nhắm mắt làm ngơ. Sau khi nghĩ kỹ lại, Tạ Tiểu Niệm thật tâm không thể cảm thấy bản thân còn một chút cơ hội sống sót nào. Lại nghĩ đến việc này tại Nhị Trung kết hợp với lời của Hà Bà, Tạ Tiểu Niệm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vừa lạnh vừa run. Là cao tầng hoàn toàn không tin, hay là còn lý do nào khác? Tạ Tiểu Niệm ngơ ngác ngồi trong phòng của Tả Tiểu Đa, khuôn mặt đầy vẻ mù mịt. Nhưng dường như chỉ có điều này, người em trai luôn luôn lấu cá, keo kiệt, nghịch ngợm, tinh quái mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Bởi vì hắn là người đầu tiên nhìn ra nàng có kiếp nạn sắp chết, hơn nữa cũng vẫn đang cố gắng vì kiếp nạn của nàng. Mỗi ngày dường như hắn đều đang giày vò bản thân mình, giống như sắp mệt chết, hoàn toàn đều là vì lý do đó. Tạ Tiểu Niệm ngồi trên ghế của Tả Tiểu Đa, thở dài, yếu ớt. Trên mặt bàn, dựng nên một quyển từ điển cỡ lớn, Tinh Hồn Đại Sử Ký, nhìn có vẻ là hoàn toàn mới, dày khoảng hai nắm tay, vỏ bìa cứng cáp, xem ra rất có uy tín và kiểu dáng cũng rất cao cấp. Theo những gì nhìn thấy, cuối cùng, Tạ Tiểu Niệm cũng bật cười. Là tiền riêng của Cẩu Đát. Ôi, mỗi lần Cẩu Đát đều dè dặt, rón rà rón rén, lén lút giấu tiền. Nhưng mỗi lần như vậy, thật ra đều dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng. Chỉ riêng việc lén lút đi vào đếm xem có thiếu mất hay không, thì bản thân cũng đã đếm qua 7-8 lần rồi. Tiền tay mở ra. Ôi, là tiền riêng còn lại của Cẩu Đát. Nếu như ta chết rồi, sau này sẽ không thể đến để kiểm tra xem tiền riêng của Cẩu Đát có sử dụng cho người con gái khác nào không. Mở ra nhìn. Bên trong từ điển quả nhiên đã rỗng. Nhưng số tiền riêng bên trong đâu rồi? À, ngày đó hắn chuyển xuống dưới gầm giường rồi, ở bên trong đôi ủng da kia. Suy nghĩ lặng lẽ thoáng qua, một chút kinh ngạc chạm vào tâm trí. Bên trong một chiếc ủng da tất nhiên cộn ra đều là tiền. Nhưng còn một chiếc khác, tại sao lại giấu một quyển sổ nhỏ? Ta nhớ lúc trước đâu có đâu. Tạ Tiểu Niệm tò mò cầm quyển sổ lên mở ra xem một chút. Phát hiện quyển sổ nhỏ đã bị xé đi mấy trang, mà trang đầu tiên có viết. Khoảng cách Niệm Niệm mèo đột phá vẫn còn 66 ngày. Nét chữ rất đậm, giống như là nghiến răng nghiến lợi ra sức để viết. Vậy thì những trang trước bị xé mất, có phải là ngày thứ 67, 68? Đây là một quyển sổ ghi chép đếm ngược thời gian sao? Sau khi tiện tay mở ra xem, nàng phát hiện một số mặt khác của quyển sổ nhỏ viết đầy những chữ viết dày đặc và lộn xộn, nét chữ qua loa lạ kỳ, còn có rất nhiều vết tích nối tiếp nhau. Thần sắc trên gương mặt của Tiểu Niệm tỷ không có chuyển biến tốt, vẫn còn rất nguy hiểm, phải làm sao mới có thể cải thiện đây? Mộng Trầm Ngư kêu căng ngang ngược, vận khí xấu cũng nặng nề, nhưng không hề nguy hiểm đến tính mệnh, tại sao? Tử khí của một Yên Yên cũng nghiêm trọng, cũng rất là nguy hiểm. Mang Tham Lang Chi Tâm cảm giác rất kỵ. Phần thân của thiếu nữ kia chết rồi. Tỷ nói là do Tham Lang. Tham Lang lại là gì? Lật sang trang khác. Ồ, người của Vu Minh. Như vậy là tăng thêm hai môn phái thất sát. Tham Lang thất sát lại có thêm phá quân. Hả, không phải chỉ là sát phá lang sao? Sát phá lang, tam sát tụ hợp, phong cách tuyệt sát. Chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Niệm Niệm mèo sắp đột phá rồi. Với sức lực sư môn của nàng mà nói, bình thường gây phiền phức nhất định rất khó ảnh hưởng đến những thứ khác. Nhiều nhất cũng chỉ là đột phá không thành công. Làm sao tới mức mất mạng như dự đoán được? Có phải do Vu Minh đang lén lút giở trò? Nếu như thật sự là Vu Minh thì phải làm sao đây? Hôm nay tiến vào một trận đánh nhau, Tham Lang Chi Tâm lại có cảm ứng. Chuyện này quá bất thường. Tác động bên trong trường học có phải do sự thâm nhập của thế lực Tham Lang? Nhưng theo phán đoán của các tư liệu trong tay, có lẽ không phải là Tham Lang. Thất sát tông mai phục thế lực giết hại trắng trợn bên ngoài thành, Như vậy làm ra việc này bên trong trường học, có lẽ là do phá quân đi. Chỉ có điều, những ngày này cứ liên tục có chuyện xảy ra, đã chứng tỏ Tạ Tiểu Đa biết quá nhiều rồi. Nhưng qua những khía cạnh này cũng chứng minh, Tạ Tiểu Đa vì chuyện trước mặt đã chuẩn bị rất nhiều, tra cứu rất nhiều tư liệu. Quá yếu rồi, quá yếu rồi. Nét chữ không thể lộn xộn hơn, trong câu chữ cũng có thể nhìn ra, khi Tạ Tiểu Đa viết xuống những chữ này đã tuyệt vọng và bất lực, nôn nóng sắp phát điên. Chữ quá yếu này không phải nói người khác, đương nhiên là đang nói bản thân hắn. Nhìn thấy mấy chữ quá yếu hoàn toàn không có bố cục kia, vành mắt của Tạ Tiểu Niệm đỏ lên, sống mũi cay cay, suýt nữa rơi nước mắt. Tiểu Đa, tiểu cẩu đát. Vì chuyện của nàng mà sắp giày vò bản thân đến phát điên rồi, nhưng ở trước mặt nàng vẫn luôn làm ra dáng vẻ vô tâm hờ hững. Là sợ sẽ tăng thêm áp lực trong lòng nàng sao? Chuyện ở trường học bên đó nếu vạch trần thì quá sớm, nhất định sẽ còn những nguy hiểm khác lần lượt xảy ra. Nhưng mà bây giờ không thể lo nổi nữa rồi, không còn cách nào ổn thỏa hơn để che giấu bản thân sau này. Tai họa ngầm bùng nổ sớm hơn, sự hỗn loạn sẽ xuất hiện khiến tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác là có thể chia sẻ nguy cơ. Để tiếp sau này cơ hội sẽ nhiều hơn chút. Bây giờ một người có thực lực có thể tin tưởng cũng không có. Chú Nam còn chưa đợi ta nói thì đã đi rồi. Tối hôm đó vẫn luôn quán đỉnh. Tại sao ta lại ngủ mê mệt như vậy? Rõ ràng đã nghĩ kỹ nên nói những gì rồi. Khó khăn lắm mới gặp được một người giúp đỡ có thực lực tương đối dũng mãnh. Ôi trời ơi! Mặc kệ đi. Cứ trực tiếp vạch trần chuyện này. Không tin cấp cao thật sự không để ý. Hiện nay chỉ có thể nhân lúc loạn lạc mà làm. Xem có thể tìm thấy cơ hội để xoay chuyển hay không. Về phía sư phụ của Niệm Niệm Mèo đã không thể trông cậy được rồi. Nàng ta đã bị Niệm Niệm Mèo liên lụy tới cửa tử. Thầy Tần quá là yếu, lại có thể suýt bị người khác chặn giết. Rõ ràng ta rất xem trọng hắn. Tại sao trình độ chỉ có vậy? Đến lúc đó làm sao dám hy vọng vào hắn đây? Vốn dĩ còn định tìm hắn giúp đỡ. Bây giờ xem ra, cho dù hắn thật sự bằng lòng giúp, cũng không giúp ích được tình hình chung, tức chết ta rồi. Ôi, thầy Tần thật sự quá yếu, vừa rồi còn tin tưởng hắn có thể tin được, nhưng chỉ là một con gà yếu ớt. Thăm dò không xong mà, tổng đốc cũng sẽ không tùy tiện tìm ta xem tướng cho hắn sao? Chỉ có điều đối với chuyện ta bị cướp giữa đường hôm qua, ngược lại đã nhắc nhở ta một chuyện. Những người bạn học này đều có gia tộc, chưa hẳn không có khả năng nghĩ ra biện pháp. Bây giờ bất luận là phương diện nào cũng không thể bỏ qua. Mọi chuyện con người đều có thể làm thành. Có thể có khả năng mà. Ghi chép của Tạ Tiểu Đa rất lộn xộn, đông một câu tây một câu, hoàn toàn không có bố cục. Nhưng rất rõ ràng, Tạ Tiểu Đa đang dùng hết tâm tư để nghĩ cách tìm người giúp, trợ giúp cho Tạ Tiểu Niệm phá bỏ cục diện này. Chuyện quan trọng hơn là Tạ Tiểu Niệm kinh ngạc phát hiện ra vòng xoáy nước lớn kia của phá quân vào nhị trung là do Tạ Tiểu Đa sau khi phát hiện ra đã tự mình vạch trần. Hơn nữa, còn tính trước kế hoạch phá hỏng nó. Chủ ý trong đó là muốn gây ra sự chú ý của cấp cao. Tình khốn này! Tạ Tiểu Niệm suýt chút thì khóc thành tiếng. Lẽ nào hắn không biết làm như vậy rất nguy hiểm hay sao? Âm mưu lớn như vậy lại dùng loại cách thức đánh người ngang ngược không hợp lý để phá bỏ. Nhìn bề ngoài dường như không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng không có ngươi làm loạn như vậy thì làm sao có thể để lộ ra? Thật sự còn nghĩ rằng bốn chữ đánh bậy đánh bạ là có thể che mắt tất cả mọi người trên thế giới này ư? Làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy được? Cho dù đối phương đồng ý là đánh bậy đánh bạ, lẽ nào người ta sẽ không trút giận lên ngươi sao? Một khi gây ra sự chú ý, tình khốn kiếp như ngươi có bao nhiêu cái mạng mới có thể đền được? Hai bên thuộc phía đối nghịch nhau, muốn nhằm vào ngươi còn cần phải có lý do ư? Tức chết ta rồi, vừa mới học được tu luyện tổng cộng có mấy ngày đã không biết trời cao đất dày là gì. Người như vậy giống như muốn ta lo chết sao? Với sức mạnh của một con dế là để lộ ra một kế hoạch kinh thiên như vậy. Cẩu đát à, ngươi không muốn sống nữa rồi. Tạ Tiểu Niệm dậm chân tức giận, nhưng thật khó hiểu, đáy lòng lại ngọt ngào giống như đột nhiên được đổ đầy mật ong. Tiểu cẩu đát! Vừa rồi nguy cơ bỏ mạng vẫn quanh quẩn không tan, tràn đầy trong lòng. Giờ đối với sự sợ hãi mất mạng trong chớp mắt đã đi đâu mất. Sợ gì chứ, sau lưng ta có người mà. Cậu Đắc nhà ta mặc dù rất yếu, nhưng mà mọi thứ hắn đều đang cố gắng gánh vác thay cho ta. Tạ Tiểu Niệm cầm quyển sổ nhỏ lên, biểu môi đỏ mắt, lầm bầm hai tiếng. Tiểu Cẩu Đát, để người làm bừa, làm lộn xộn. Xem người về đây ta có đánh ngươi không? Miệng thì nói đánh, nhưng giọng điệu thì mềm mại, giống như đang hỏi, ngươi có mệt không? Mặt mũi cong cong đều là ý cười. Kết thúc tập 19 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.